Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 48, không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Không cần đánh, đốt bại, lục đại thủ lĩnh mở miệng, đánh gãy trên chiến trường đối mặt hai người. Ta còn có thể chiến, đốt mở miệng nói ra, tay phải của hắn vác tại đằng sau. Bàn tay run rẩy không ngừng. Cái này lực lượng của địch nhân quá lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Hỏa ập lạc sức chiến đấu cũng còn có thể miễn cưỡng có thể gặp phải Long bộ lạc chiến sĩ. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mở miệng, trong lời nói của hắn mang theo châm chọc, để ở đây mỗi một cái hỏa bộ lạc người đều không khỏi nhíu mày. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn lục đại thủ lĩnh một chút, quả nhiên thấy trong mắt của hắn vẻ hung lệ. Cái này khiến hắn có chút bận tâm. Đấu chiến là băng hùng bộ lạc truyền thống, bọn hắn cũng thích như thế. Nếu là bởi vậy chăm chỉ, được không bù mất. Hắn muốn mở miệng thuyết phục, lại nhìn thấy lục đại thủ lĩnh trong mắt hung lệ chợt lóe lên, đã khôi phục bình tĩnh. Ngay tại hắn coi là sự tình xem như kết thúc, muốn đi qua thời điểm, lục đại thủ lĩnh lại đột nhiên mở miệng, đem Thạch kêu đến đi. Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng hỏa bộ lạc cao tầng vẫn là kinh ngạc một chút. Hắn cùng Thạch không hợp, hỏa lạc tin tức linh thông một điểm, trên cơ bản đều biết, lúc này mời Thạch ra. Hỏa lạc trong lòng người nóng lên, lục đại thủ lĩnh mấy năm này cử chỉ xác thực có sai lầm bất công. Cái này khiến rất nhiều người nội tâm bất mãn, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn y nguyên có thể dứt bỏ thành kiến, chính là một cái hợp cách thủ lĩnh. Vâng, lập tức có chiến sĩ trả lời. Đám người nhìn lại, là chiến đội đại đội trưởng Diễm. Hắn bởi vì bị Thạch đã cứu một lần, đối Thạch phi thường sùng bái. Đối với lục đại thủ lĩnh cầm tù Thạch, hắn là phi thường bất mãn. Nhưng lúc này, hắn nhưng không có tâm tình nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh lên đem Thạch mang ra, để hắn là hỏa bộ lạc tăng thể diện. Còn có người, không được ngươi trên, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mỉa mai nhìn qua lục đại thủ lĩnh nói. Lục đại thủ lĩnh ánh mắt âm trầm tới nhìn nhau, cái này khiến băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tiếp xuống trào phúng ngôn ngữ không có nói tiếp lối ra. Hắn từ lục đại thủ lĩnh trong mắt thấy được chiến ý, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí chiến ý. Trên thực tế, hắn cũng không có cùng hỏa bộ lạc toàn diện khai chiến ý nghĩ. Đây là hắn thu liễm trào phúng nguyên nhân căn bản nhất. Thủ lĩnh của ngươi miệng cực kỳ thiếu. Đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng. Lời nói này nghiêu đồ đằng trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là hoảng sợ. Băng hùng đồ đằng cũng bị đệ ngũ huyền nói sững sờ. Sau đó hắn cũng không có nổi giận, mà là cười khổ lắc đầu, nói, hắn nhất quán như thế, liền nối tới Long bộ lạc tuyên chiến, cũng là hắn tự tác chủ trương. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra. Hắn vừa mới câu nói kia cũng không phải là hành động theo cảm tính, cũng không phải vì thăm dò băng hùng đồ đằng ranh giới cuối cùng. Hắn chỉ là tại triển lộ điểm mấu chốt của mình. Hỏa lạc có thể không bằng người, nhưng không thể bị nhục nhã. Băng hùng đồ đằng rộng lượng để hắn thật bất ngờ, nhưng cũng làm cho hắn chú trọng hơn đối phương. Kẻ yếu chưa hẳn không có rộng lớn ý chí, nhưng cường giả nhất định có. Trên tế đài đồ đằng nhóm trầm mặc, phía dưới bầu không khí cũng có chút giằng co. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, vây quanh chiến trường đám người nhường ra một con đường. Diễm mang theo hồi lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người Thạch đi đến. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo hậm hực chi sắc, cùng lúc trước cũng không có gì khác biệt. Thân thể cũng vẫn như cũ cường tráng. Cái này chứng minh hắn cũng không có bởi vì bị giam cầm mà từ bỏ rèn luyện. Trên thực tế, lục đại thủ lĩnh mời hắn đến là bởi vì biết đốt thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo. đồng thời phi thường tôn sùng Thạch, cho nên mới mời hắn ra thử một lần. Cụ thể có được hay không, trong lòng của hắn cũng không rõ ràng. Vu thủ lĩnh Thạch cung kính hướng Bát đại vu cùng Lục đại thủ lĩnh vấn an, phảng phất giam cầm sự tình chưa từng phát sinh. Ngươi đánh với hắn một trận, nhất định phải thắng. Lục đại thủ lĩnh không có khách sáo, chỉ vào nha nói: ngươi thắng, thả ngươi tự do. Ngươi bại, đời này giam cầm. Thạch nhìn nha một chút, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trên mặt của hắn vẫn không có càng nhiều biểu lộ, trong mắt cũng không có cái gì chiến ý. Cứ như vậy tùy ý đứng tại trong vòng, hai tay chậm rãi nâng lên. Ngươi không dùng vũ khí. Nha cầm mình lang nha bổng hỏi: nếu mà bắt buộc, sẽ dùng. Thạch lời ít mà ý nhiều, chỉ là nghe để nha phi thường khó chịu. Nha, nếu như ngươi chết, không nên oán ta. Thạch, được. Câu trả lời này khi chân khí người, nha cũng không có càng nhiều lời hơn ngữ. Một thân đồ đằng chi lực bộc phát, đi ra phía trước, Thạch vẫn như cũ như vậy đứng đấy, không nhúc nhích. Ngươi chuẩn bị xong, gặp Thạch không có vận khởi đồ đằng chi lực, nha mở miệng hỏi: tốt. Thạch bộ dáng như vậy, khi chân khí hỏng nha, hắn cũng mặc kệ, chờ một chút Thạch có cơ hội hay không lại vận khí đồ đằng chi lực. Trực tiếp huy động lang nha bổng đánh tới, tiếng xé gió lên, nhưng Thạch vẫn là không có động tác. Rất nhiều hỏa bộ lạc người đều lo lắng, đồ đằng chiến sĩ chiến đấu, không khỏi là đem đồ đằng lực lượng trước vận chuyển lại. Dạng này đã có thể gia tăng lực lượng, cũng có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Vận chuyển đồ đằng chi lực luôn luôn cần quá trình, như vậy hoàn toàn không có chuẩn bị tác chiến, nhìn tựa như muốn chết. Nhưng mà đợi đến địch nhân lang nha bổng gần đến Thạch trước người, hắn đột nhiên động, đồ đằng lực lượng đột nhiên từ chân hắn trên tán phát ra, phi thường đột nhiên, cũng phi thường cấp tốc. Lực lượng chỉ là từ chân hắn trên ra, địa phương khác vẫn không có bất luận cái gì một tia đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền nhìn con mắt vẩy một cái, cái này muốn đối đồ đằng lực lượng khống chế cỡ nào tinh chuẩn mới có thể làm đến. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, Thạch động, hắn chỉ là đơn giản một cái cất bước hướng về phía trước, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh bị lang nha bổng đánh trúng. Bành, lang nha bổng đập xuống đất, đem tảng đá mặt đất ném ra một cái hố, mà Thạch sớm đã không ở nơi đó. Hắn đã đi tới nha trước người, tay phải giơ lên, phía trên lóe ra đột nhiên xuất hiện đồ đằng chi lực, như đao đồng dạng chém vào xuống dưới. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, tất cả mọi người không tự chủ được rụt lại cổ, bởi vì Thạch cổ tay chặt vừa vặn chém vào tại nha trên cổ. Đông, lại là một tiếng vang trầm, nha cứ như vừa trừng mắt hai mắt, trực lăng lăng ngã xuống, ánh mắt vẫn từ hung lệ trở nên không thể tin. Ngươi thua, Thạch cúi đầu nói với nha một câu, ngẩng đầu nhìn một cái Lục đại thủ lĩnh, con trai ngươi chết, từ nay về sau không liên quan gì đến ta. Lục đại thủ lĩnh chậm rãi gật đầu, hắn nghĩ tới Thạch rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. A, nha vẫn không chịu thua, móc ra Thạch đao, một lần nữa hướng lên đâm tới. Siêu, đồ đằng lực lượng lần nữa từ Thạch dưới chân bộc phát, chỉ là đơn giản lui về phía sau một bước, liền tránh ra Thạch đao. Chờ Thạch đao lực lượng dùng hết, Thạch chân trái trên đồ đằng lực lượng thu hồi, chân phải nhưng như cũ lóe ra đồ đằng lực lượng, chân phải của hắn như roi hướng về phía trước co rúm. Lần thứ nhất đá vào nha trên cổ tay, răng rác, một tiếng vang giòn, nha cổ tay phải vặn vẹo đến một cái quỷ dị trình độ. Bành, Thạch thứ hai chân trực tiếp đá vào nha trên đầu, đem hắn cả người đá lấy đầu sặc đất, bất tỉnh đi. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là hỏa bộ lạc người, vẫn là băng hùng bộ lạc người, mặc kệ là bộ lạc người, vẫn là đồ đằng,